hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu đại tráng này lại có thể nuôi ra lục mao cương. Trên tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu, tuyệt đối không thể để ông ta sống sót. Mọi người đều nghe đến ngây người. Lưu đại tráng càng hai mắt sáng quắc, liên tục khen ngợi, hay hay hay, tiểu đạo sĩ cô có mắt nhìn đấy. Cả phái tạp thi đều là lũ phế vật, đương nhiên không thể so được với những người nuôi cương thi chúng ta. Có thể sống sót chạy ra khỏi đám xác xê, hát. Ế, tê của tôi, nhà đầu cô cũng có chút bản lĩnh đấy. Thế này đi, cô quỳ xuống dập đầu ba cái. Tôi sẽ thu cô làm đồ đệ. Báo đen nghe mà bật cười. Thôi đi, còn người nuôi xác nữa đấy. Tôi dùng Lưu đại tráng là thấy hắn có tay nghề M, ổ xác giỏi. Đừng có lôi mấy thứ này ra. Hắn dùng S, U, N, G chỉ vào chúng tôi. Trong đôi mắt híp lại lộ ra sát khí. Đừng có làm lỡ chuyện làm ăn của ông. Tôi lặng lẽ lùi lại một bước. Âm thầm mở toang cánh cửa, ngoặc cửa, một hàng cương thi trắng trắng xanh xanh đang yên lặng đứng đó. Không khí vô cùng quỷ dị, báo đen kinh ngạc nhìn cánh cửa bị chặn kín, nhất thời không kịp phản ứng. Tôi cười hì hì với Lưu đại tráng, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lắc chiếc chuông đồng trong tay. Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh, ngũ thiên ma quỷ. Vong thân diệt hình, người nuôi xác tuy rất trâu bò, nhưng giai đoạn đầu cũng không đến nỗi nghịch thiên như vậy. Dùng chú đuổi tà cộng với chuông trấn hồn có thể tạm thời loại bỏ sự kiểm soát của bọn họ đối với cương thi. Người nuôi xác càng lợi hại, thời gian loại bỏ càng ngắn, loại như Lưu đại tráng nuôi ra lục mao thi, có thể khiến cương thi thoát khỏi sự kiểm soát khoảng 10 phút. Nhưng 10 phút là đủ rồi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, a, thằng nào B, á, N chúng ông mày rồi. Ba người chúng tôi đã sớm núp vào một góc trước khi cương thi xông vào. Trong phòng có rất nhiều người, cương thi rất vui vẻ, cương thi rất nhạy cảm với sinh khí. Càng thở ra nhiều, càng thu hút sự chú ý của bọn chúng. Chỉ tiếc đám người của báo đen không hiểu đạo lý này. Bọn chúng hoảng sợ ra sức la hét, điên cuồng bỏ chạy trong căn phòng chật hẹp. Lưu đại tráng bịt mũi trốn dưới gầm giường để thi thể. Tôi lén lút mò qua, đá hắn một phát văng ra ngoài. Ái da, Lưu đại tráng kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, nhanh chóng bị một con lục mao cương thi túm lấy. Lăng Tuấn và Tống Phi Phi phụ trách canh cửa, còn tôi thì bay nhảy khắp phòng, phụ trách bồi thêm đao. Lần hành động này có mật danh, không một ai được chạy thoát. Lưu đại tráng quả không hổ là người nuôi ích, ác tàn nhẫn. Ông ta trực tiếp tại chỗ M, O, N, G, Ư, C báo đen, đem M, Á, U tim của hắn chấm lên trán lục cương. Cương thi lại một lần nữa bị ông ta khống chế, từ bỏ những người khác, hướng về phía tôi vây lại. Tôi bị một con lục mao cương quăng lên giường để TH. ITH, E, trực tiếp mặt đối mặt với TH. ITH, E của bà lão, da thịt trên người bà nhanh chóng khô cứng lại, móng tay mọc dài ra, sắc mặt tái xanh. Vậy mà ở ngay trong phòng giải phẫu đã trực tiếp thi biến rồi. Tôi quay đầu nhìn xuống đất, lúc này mới phát hiện không chỉ có bà, báo đen đã C, H, E, T cũng bắt đầu thi biến rồi. Cương thi được cho là sự tồn tại bị trời, đất, người ba giới vứt bỏ bên ngoài lục đạo. Bọn chúng không già, không chết, không diệt, lấy oán làm sức mạnh, lấy M, Á, U làm thức ăn, dùng M, Á, U của chúng sinh để giải tỏa sự cô tịch của bọn chúng. Bọn chúng, vô hồn vô phách, vĩnh viễn không được đầu thai. Lưu đại tráng không chỉ di, ết bọn chúng, còn diệt cả tam hồn thất phách của bọn chúng. Phẫn nộ như một ngọn lửa hừng hực. thiêu đốt tôi triệt để. Lão tạc, chịu chết. Tôi ném ra một nắm gạo nếp đánh lui cương thi bên cạnh. Bất chấp tất cả nhào về phía Lưu Đại Tráng. Lưu Đại Tráng mặt mày âm trầm, trong miệng không ngừng niệm chú. Bạch Cương bị tôi đánh lui trực tiếp đờ. Ớ, em mờ tới ôm lấy chân tôi. Một con lục cương khác hung hăng cắn vào cánh tay tôi. Tôi cắn rách ngón giữa chấm M, á, u lên ấn đường của nó. Rồi xoay người hất văng Bạch Mao Cương. Lưu Đại Tráng bị dáng vẻ coi cái C, H, ế, T như không của tôi dọa sợ. Bọn trẻ con, giữ chân nó lại, giữ chân nó lại cho ta. Ông ta lăn lê bò càng về phía cửa, muốn trốn thoát dưới sự che chắn của cương thi. Phi phi, chặn ông ta lại. Tôi bị cương thi vây quanh trùng trùng điệp điệp, không thể phân thân. Kiếm gỗ đào C, H, E, M lên người cương thi không có tác dụng gì lớn. Đặc biệt là lục mao cương. Chỉ có ánh nắng mới có thể G, I, E, C, C, H, E, T bọn chúng. Cũng may bây giờ còn có mấy tên áo đen trà trộn trong đó. Có thể mượn bọn chúng để giữ chân cương thi. Còn lục mao cương này sức mạnh như trâu. Đánh vào người cảm giác như bị xe đụng phải vậy. Tôi nhăn nhó bò dậy từ dưới đất. Cho dù trong phòng giải phẫu nhiệt độ rất thấp, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Tống Phi Phi và Lăng Tuấn hai người, một người ôm chân Lưu Đại Tráng, một người ôm eo ông ta. Lưu Đại Tráng phát ra một tiếng thét chói tai. Còn Bạch Mao Cương bên cạnh tôi lập tức bỏ tôi lại, lao về phía Lăng Tuấn, rồi cắn một phát vào cổ anh ta. A, Lăng Tuấn kêu thảm một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt Lưu Đại Tráng không chịu buông tay. Nhân cơ hội này, tôi một bước chạy lấy đà nhảy lên cao, một chưởng C, H, E, M vào sau gáy ông ta. Lưu Đại Tráng trợn ngược mắt ngất xỉu tại chỗ. Đám cương thi mất đi chỉ huy lập tức bắt đầu tấn công vô phân biệt. Nín thở, tôi kéo Lưu Đại Tráng ra khỏi phòng, đợi Tống Phi Phi và Lăng Tuấn cũng khom lưng chạy ra khỏi nhà rồi. Lập tức dán bùa lên, ba người chật vật nằm trên đất, đều bị thương. Lăng Tuấn là người bị thương nhẹ nhất, chỉ bị cắn một phát, nhưng anh ta bị C, N, V, C, ngay gần tim. Lúc này hắn đã cảm thấy triệu chứng không khỏe, môi trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi chóng mặt quá, trước mắt cũng tối sầm lại, răng của tôi rất đau, hình như có cái gì đó sắp mọc ra. Tôi lấy ra một nắm gạo nếp ấn vào vết thương của anh ta. Chúc mừng anh, não của anh sắp mọc ra rồi. Nhân lúc Lưu Đại Tráng còn đang hôn mê, tôi trực tiếp tháo rời các khớp tứ chi của ông ta. Không lâu sau, Lăng Duệ liền dẫn theo đại đội nhân mã chạy đến. Tôi bảo bọn họ chống cửa, gỡ bỏ phù giấy trên cửa. Từng con dẫn cương thi ra ngoài. Đợi đến khi con cương thi cuối cùng bị trói lại, trời đã sáng hẳn, phòng giải phẫu hỗn loạn thành một đoàn. Các loại dụng cụ vứt ngổn ngang trên đất. Trên tường và trên đất đâu đâu cũng là máu. Người của báo đen sống sót ba người. Sau khi cửa mở, liền nhào tới ôm lấy đùi Lăng Duệ khóc lóc thảm thiết. Hu hu, sao các người giờ mới đến vậy? Lăng Duệ muốn mang Lưu Đại Tráng đi, bị tôi từ chối. Nhà tù bình thường không thể giam giữ ông ta. Lưu Đại Tráng uể oải tỉnh lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tôi. Cô thả tôi ra, tôi sẽ nói cho cô biết tung tích của tạp thi phái. Bọn chúng đã luyện ra thiết bì thi và hắc huyết thi. Hê hê, thiết bì thi, da như sát, 3 ngày gì, ết 1 người, 7 ngày đồ 1 nhà. Tặc tặc tặc, cô tìm được bọn chúng chậm 1 ngày. Sẽ có thêm không ít người phải si ết. Ết, đáp lại ông ta, tôi đưa tay tháo cằm ông ta xuống. Tống Phi Phi lo lắng kéo ta sang một bên. Ông ta nói có phải là thật không? Chúng ta có nên đi tìm không? Thấy hai chúng ta trốn sang một bên nói chuyện riêng, Lăng Tuấn ôm cổ tiến lên. Sao thế? Tống Phi Phi cho hắn một cái búng chán. Suốt ngày, đừng có lo chuyện bao đồng. Sau này, nghe nói Lăng Tuấn từ đó bỏ được cái tật thích búng chán người khác. Trời sáng, tôi cho người đốt hết tất cả cương thi. Ngọn lửa hừng hực từ đỏ chuyển sang đen. Cương thi phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi nồng nặc. Nghe mà buồn nôn, Lưu Đại Tráng thấy cương thi bị đốt, tức giận đến mức tại chỗ nôn ra một ngụm máu. Ông ta đeo còng tay quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, giọng the thé: "Tiểu đạo sĩ, tạp thi phái ở ngay tại Cản Thi thôn ở Tương Tây. Cô dám đến không? Tôi biết ông ta muốn tôi đến chịu chết, nhưng đạo ở đâu? Dù ngàn vạn người ta vẫn cứ đi." Tôi cười lạnh một tiếng bước nhanh tới trước, một cái búng chán vào đầu Lăng Tuấn. Cười xê, hát, ế, tê mất. Đừng nói là Tương Tây còn con, cho dù là hang hùm miệng sói tôi cũng đi. Phi Phi, mua vé máy bay, đi Tương Tây, cách Trương.